Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 19, dịch y thanh làm loạn. Góc truyện audio.com. Sau một hồi đàm phán, anh cũng thành công việc từ hôn với dịch y thanh. Tại hoa viên của Trương gia, trên chiếc xích đu trắng, thiếu nữ váy hồng ngồi đu đưa trên chiếc xích đu nhỏ. Gió nhẹ làm lay lay mái tóc đen dài của cô, làm khung cảnh thêm thơ mộng. Anh mang niềm vui mừng tìm cô khắp nơi, đang lay hoay không biết cô ở đâu, thì lại thấy cô ngồi nghịch trên chiếc xích đu ở hoa viên. Anh bước nhẹ lại gần cô, bảo bối à, không vào trong ra đấy làm gì, đang có gió sẽ dễ cảm lạnh. Xoa đầu cô nói, gió rất nhẹ, không tới nổi cảm lạnh đâu mà anh lo. Cô nói rồi liếc nhẹ anh một cái tên này dám bỏ cô đi lâu đến vậy. Hừ, lo chứ, em bị cảm rồi, ai hàng đêm cho anh ăn đây? Anh vô sỉ nói, anh muốn ăn, anh có thể tìm dịch y thanh, cô ta chắc chắn sẽ cho anh ăn no. Hà cớ gì phải là tôi? Cô lườm anh nói, cái tên trước mặt cô đúng là không biết vô sỉ là gì. Bởi vì em là người của anh cười một cái rồi nói, nụ cười làm cô ngây vài giây, tên khốn này cười đẹp nhỉ. Anh, ai là người của anh chớ? Cô lấy lại phong thái của mình nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng trước nụ cười của anh lúc nãy. Em chớ ai, anh nói rồi véo nhẹ mũi cô. Hừ, bằng chứng đâu, được em muốn bằng chúng chứ gì? Vậy thì về anh sẽ cho em bằng chứng. Anh nói rồi nhẹ nhàng bế cô lên, theo phản xạ tự nhiên mà cô ôm lấy cổ anh. Này Trương Cần Hạo xấu xa bỏ tôi xuống. Có gì thì từ từ nói chuyện, cô đấm vào ngực anh, vừa đấm vừa nói, đối với anh những cú đấm này chỉ gãi ngứa mà thôi. Muộn rồi, anh nhếch mép nói, anh bế cô vào xe, rồi lái xe đi, họ không biết luôn có một ánh mắt nào đó theo dõi mọi hành động của họ từ nãy giờ. Trương Khải Trạch lạnh lùng nhìn chiếc xe rời đi, mà trong lòng khó chịu vô cùng, người phụ nữ hắn đã chọn vậy mà. Cái thằng nhóc kia lại đến trước, hừ, để rồi coi Trương Khải Trạch này cướp Mộc Quân Dao từ tay Trương Cần Hạo như thế nào. Hừ đợi đấy, sáng hôm sau, trên chiếc giường king size một thân thiếu nữ xinh đẹp vẫn đang say ngủ. Nhẹ nhàng mở mắt do nắng làm khó chịu, cô từ từ ngồi dậy, thân thể liền như bị bẻ đôi. Tư chi dã rời, lòng cô thảm rùa, tên khốn kia liệt dương cho rồi. Không biết hắn làm bằng gì mà sức như trâu bò muốn cô tới mấy lần trong một đêm. Làm thân thể cô đau đến như chết đi sống lại. Vậy mà lúc sáng thức dậy định trách tội hắn. Hắn đã chạy đi đâu rồi? Lúc sau ngồi nghỉ một lát cô VSCN rồi khó khăn bước xuống sảnh dưới. Để ăn sáng thì, dịch tiểu thư, thiếu gia đã dặn không có lệnh thiếu gia cô không được vào ạ, cô người hầu rụt rè nói. Dịch y thanh xem lời nói của cô gái hầu như lời gió thoảng qua tai liền đẩy ngã cô hầu rồi bước vào. Mộc Quân Dao con ả đê tiện kia bước ra đây cho tao. Dịch y thanh điên loạn bước vào liền như chó chọc tiết mà la hét ôm xồn. Cô khó chịu bước ra. Này, biết phép lịch sự không mới sáng sớm đã vào nhà người ta mà la hét rồi. Cô khó chịu nói. Thưa Mộc tiểu thư, tôi đã bảo không có lệnh thiếu gia thì dịch tiểu thư không được vào, nhưng mà dịch tiểu thư. Cô gái hầu ấm ức nói. Tôi biết rồi, cô lui đi. Cô gật đầu rồi nói. Vâng, nói tao nghe, mày đã làm gì mà Hạo lại đòi từ hôn tao hả? À điên tiết nói. Tôi không làm gì cả, đó là chuyện riêng của anh ta. Tôi không có nhún tay vào. Cô đừng có mà ăn nói bậy bạ. Cô sầm mặt nói. Hừ, không làm gì á, từ khi mày xuất hiện anh ấy đã không để ý đến tao. Không quan tâm đến tao, bây giờ thì sao, lại đến đòi từ hôn tao. Anh ấy biết rõ tình cảm của tao mà. Chấm, dịch y thanh hét lên trong sự tức giận. Đó là chuyện của anh ta, cô tìm anh tác nói liên quan gì đến tôi. Cô lạnh lùng nói, hừ, thứ tiểu tam như mày hôm nay tao phải cho mày bài học chát. Âm thanh chói tên làm người nghe phải rùng mình vang lên. Sao cho tác giả đi. Liz, 33, cách chương.